Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317 Tư Mã Gia thần thú trận doanh. Tư Mã U Nguyệt lúc trước đại náo Tư Mã Gia sự tình ở toàn bộ đại lục đều truyền khắp. Cho nên tất cả mọi người đều biết Tư Mã U Nguyệt bọn họ là từ lưu đày nơi tới. Thực lực cũng không cường, cho nên Lý gia người nhìn đến là Tư Mã Ô Nhiên sau. Theo bản năng liền cảm thấy hắn là chỉ nhược kê, quỳ xuống kêu hắn tổ tông. Tư Mã Ô Nhiên hai mắt híp lại, xem ra không cần Tư Mã Ô Nguyệt yêu cầu, hắn cũng sẽ đem hắn đánh thành đầu heo. Lý gia người bị Tư Mã Ô Nhiên như vậy nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, còn không có tới cấp phản ứng, Tư Mã Ô Nhiên đã vọt tới trước mặt hắn, một cái tả câu quyền đưa đến trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn hàm răng xóa sạch một viên, người cũng thật mạnh té ngã trên mặt đất. Bọn họ gần nhất 2 năm tu luyện rất nhiều đều bị Tư Mã U Nguyệt lôi kéo rèn luyện, còn dạy bọn họ loại này gần người công kích chi thuật. T. Hảo cường sức chiến đấu. Khán đài người trên nhìn đến Tư Mã Ô Nhiên một quyền liền đem đối phương đánh tới, lập tức có chút phản ứng không kịp. Linh sư sợ nhất cận chiến đấu, bởi vì bọn họ thể chất yếu kém, có chút thậm chí so với người bình thường còn yếu. Tư Mã Ô Nhiên thừa dịp đối thủ còn không có lên, đi qua đi dùng khuỷu tay đánh tới trên bụng, sau đó một phen giỡ súng hắn cầm, sau đó bắt đầu rồi một đốn cuồng tấu. T. Khán đài người trên nhìn đến Lý gia người lại lần nữa bị đánh thành đầu heo, nhịn không được nhắm hai mắt lại, thật là quá hung tàn. Mà Lý gia người ngay từ đầu liền mất đi tiên cơ, hiện tại tưởng phát ra linh lực đều không được, bị tấu đến thậm chí đều quên mất kêu chính mình khế ước thú. Ở hắn còn không có từ bị tấu hiện trạng trung thoát ly ra tới, hắn đã bị Tư Mã Ô Nhiên một chân gạt ngã dưới lôi đài mặt. Số 2 lôi đài, Tư Mã gia thắng, trọng tài cảm thấy đôi mắt có điểm trừ. Như thế nào Tư Mã gia người đều thích đem đối phương đánh thành đầu heo. Mặt sau hai tổ đều không có Tư Mã gia người. Trọng tài nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, Tư Mã Ô Nhạc lên rồi. Đối thủ là Nạp Lan gia. Có lẽ là bởi vì trước hai chàng Lý gia người bị tấu đến quá tàn nhẫn, Nạp Lan gia người vừa lên đi liền cảnh giác nhìn Tư Mã Ô Nhạc, bảo trì cùng hắn khoảng cách, phòng ngừa hắn đột nhiên gần người. Ngươi đừng như vậy, cẩn thận. Ta nhưng không ca ca, ta như vậy gần người lực công kích, Tư Mã Ô Nhạc nói. Ngươi Tư Mã gia người quá mức xảo trá, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Nạp Lan gia người nhìn hắn nói, ta mới sẽ không như vậy ngốc làm ngươi gần người, nói đem chính mình khế ước thú kêu lên. Cùng chính mình cùng nhau cùng Tư Mã Ô Nhạc giằng co. Ta đây chính là một bậc thần thú, ta cũng không tin các ngươi Tư Mã gia người đều là linh hoàng. Ta xác thật không phải linh hoàng, Tư Mã Ô Nhạc nói. Ha ha, lần này Tư Mã gia người chết chắc rồi. Có người cười to, chính là giọng nói còn không có lạc đã bị Tư Mã Ô Nhạc nghẹn trở về. Ta tuy rằng không phải linh hoàng, nhưng là ngượng ngùng, ta cũng có thần thú. Tư Mã Ô Nhạc nói kêu ra chính mình khế ước thú. Đương nhiên, hắn kêu ra tới chính là một con nhị cấp thần thú. Không có đem Tư Mã U Nguyệt ở tộc địa cấp chính mình đại điểu kêu ra tới. Cái gì? Nạp Lan gia người trừng lớn đôi mắt, không thể tin được Tư Mã Ô Nhạc cũng có thần thú. Hoa hoa, đi, cho ta đem hắn ném xuống lôi đài đi, Tư Mã Ô Nhạc phân phó nói. Tốt chủ nhân, Hoa Hoa tuy rằng thực ghét bỏ hắn cấp chính mình lấy tên. Bất quá vẫn là chiều đối phương công tới. Ai làm nó không có biện pháp vi phạm chính mình chủ nhân mệnh lệnh đâu. Nhị cấp thần thú, tuy rằng quyết đấu một người một thú có chút phiền phức. Bất quá vẫn là không tốn bao lâu thời gian liền đưa bọn họ toàn bộ ném tới dưới lôi đài mặt đi. Đương nhiên, ở đem Nạp Lan ra người ném xuống phía trước, Hoa cũng không quên đem đối phương đánh thành đầu heo. Tư Mã ra người thật sự thực nhược sao? Như thế nào đi lên ba người? Ba cái đều thắng. Khán đài người trên bắt đầu phát ra hoài nghi. Nếu nói ngay từ đầu thắng một hai chàng có thể là trùng hợp cùng vận khí. Nhưng là nếu mỗi lần đều thắng, vậy không phải giống nhau vận khí mà là thực lực. Đúng vậy. Có điểm kỳ quái, ta nghe nói Tư Mã gia hiện tại đã không được a. Trẻ tuổi so với mặt khác gia tộc muốn nhược một chút. Như thế nào sẽ một đám đều như vậy cường, lại tiếp được đi xem đi. Nói không chừng cũng chỉ là này ba cái hảo điểm ni ta xem chưa chắc. Ta cảm thấy Tư Mã gia hoặc là trước đây ẩn tàng rồi thực lực. Hoặc là mấy năm nay tiến bộ vượt bậc ta cũng cảm thấy. Có lẽ lần này trẻ tuổi tỷ thí, Tư Mã gia sẽ là lớn nhất người thắng, có người xem trọng Tư Mã gia. Hừ, chỉ cần không thắng được 10 chàng, kia bọn họ chính là cuối cùng một người. Ta không tin bọn họ có thể thắng 10 chàng. Có người không phục, nói, có thể thắng hay không 10 chàng. Đi xuống xem sẽ biết, khán đài người trên mỗi người mỗi ý. Bất quá cũng đều an tĩnh lại tiếp tục xem mặt sau tỉ thí. Thực mau, Tư Mã U Tình lên rồi. Đối thủ là Tang Gia người. Tang Gia người vẫn luôn không nhẹ xem qua Tư Mã Gia người. Đặc biệt là đã trải qua phía trước vài lần tỉ thí sau. Càng là như thế, ngươi yên tâm. Chúng ta không gì ăn Tết, sẽ không đem ngươi đánh thành đầu heo. Tư Mã U Tình chiều đối phương hữu hảo cười cười. Lý gia cùng Nạp Lan gia nghe được nàng lời nói mặt đều đen. Nói như vậy Tư Mã U Nhạc bọn họ chính là cố ý đem đối thủ đánh thành đầu heo. Cảm ơn, kia Tang gia người trẻ tuổi cũng tương đối có lễ phép. Chiều nàng gật gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi, gió xoáy, ra tới, kéo kéo, ra tới, Tư Mã U Tình cũng kêu ra bản thân khế ước thú. Hai chỉ ba cấp thần thú xuất hiện ở trên lôi đài, đều gân cổ lên gào một tiếng, sau đó chiến ở bên nhau, bởi vì hai người đều là gia tộc hạch tâm đệ tử. Cho nên nhìn đến có thần thú tất cả mọi người đều không có gì biểu tình. Tư Mã U Tình cùng nàng đối thủ đều không có động. Chỉ là nhìn khế ước thú chiến đấu. Tang gia người nhìn đến chính mình linh thú sắp không địch lại. Lại kêu một con nhị cấp thần thú ra tới. Lại là thần thú. Tư Mã U Tình không nghĩ tới đối phương cư nhiên cũng có hai chỉ thần thú. Có chút kinh ngạc nói, giống nhau người không nói hai chỉ thần thú, liền tính một con cũng thực bảo bối. Loại này đại gia tộc giống nhau cũng chỉ có thể xứng một con thần thú lại thêm thánh thú. Rốt cuộc thần thú tại đại lục này cũng không nhiều thấy. Mà người này cũng có hai chỉ thần thú, thuyết minh ở Tang gia địa vị phi phàm. Người nọ gật gật đầu, nói. Không sai, hiện tại ta hai chỉ thần thú đối với ngươi một con thần thú. Ta không nghĩ bị thương ngươi, chính ngươi nhận thua đi, ta nhưng không thích nhận thua Nga. Tư Mã U Tình cười tủm tỉm nói. Ngươi có thần thú, ta cũng có, Phi Phi, xuất hiện đi. Phi Phi là lần trước ở tộc địa Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ kia mấy chỉ đại điều chi. Nhất. Đi theo Tư Mã U Tình sau rất ít ra tới quá. 6. Lục cấp thần thú. Nhìn đến Phi Phi cấp bậc. toàn trường người đều chấn kinh rồi. Lục cấp thần thú làm khế ước thú đại gia cũng không phải lần đầu tiên thấy. Ở đây không ít lão gia hỏa khế ước thú cũng đã đạt tới như vậy cấp bậc. Chính là ở một người tuổi trẻ tiểu bối trên người nhìn đến như vậy đẳng cấp cao khế ước thú liền. Rất làm người ngoài ý muốn. Tăng gia người nhìn đến Phi Phi ngây ngẩn cả người. Trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Linh tôn cấp bậc thần thú. Hắn còn như thế nào đánh. Hắn triệu Tư Mã U Tình chắp tay. Nói, ta thua. Hết chương.